Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chương 22 bị pháo hôi ảnh hậu. 12, 1, Trần Tổng, thuần khiết thân thể quan hệ nhấc lên tiền tài đã có thể thay đổi hương vị, Yến Cơ nói làm Trần Cận. An nhíu nhíu mày, người lời này có ý tứ gì? Yến Cơ cầm cái muỗng ở Yến Cơ rảo trong chốc lát. Khóe miệng ngậm vẻ tươi cười. Nàng ngước mắt nhìn Trần Cận An liếc mắt một cái. Trả lời, ta ý tứ là, ta không cần thứ gì. Này hoàn hảo vốn dĩ chính là ngươi tình ta nguyện sự tình. Trần Tổng không cần quá để ý, ta có thể cho ngươi càng tốt tài nguyên. Trần Cận An nghe Yến Cơ nói Tổng cảm thấy trong lòng không quá thoải mái. Nàng ý tứ là, hai người ngủ liền ngủ, không cần để ở trong lòng. Yến Cơ trong mắt nhộn nhạo ý cười. Vẫn là cự tuyệt, ta tài nguyên luôn luôn không ít. Không nhọc Trần Tổng lo lắng, tả một ngụm Trần Tổng hữu một ngụm Trần Tổng. Nghe cảm giác thập phần mới lạ, một cổ bực bội cảm xúc dưới đáy lòng tràn ngập mở ra. Trần Cận An cũng nói không rõ hắn đến tột cùng là bởi vì Yến Cơ cự tuyệt chính mình sinh khí. Cũng hoặc là bởi vì nàng muốn cùng chính mình bảo trì khoảng cách mà sinh khí. Vẫn là hai người đều có Trần Cận An là cái thập phần người thông minh. Đương nhiên nhìn ra được tới Yến Cơ làm như vậy là vì cùng chính mình bảo trì khoảng cách. Hắn trầm mặc một lát, lấy ra di động đã phát điều tin nhắn cấp trợ lý. Sau đó đứng lên lạnh lùng nói ra, ta phải đi về, trên đường cẩn thận. Yến Cơ nhìn mắt Trần Cận An trước người không có động quá. Bữa sáng, hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, cười phất phất tay. Cũng không để ý Trần Cận An lạnh nhạt ngữ khí, Trần Cận An khí có chút đau đầu. Lạnh mặt xoay người ra cửa, đóng cửa trước dư quang liếc đến Yến Cơ như cũ ở giường như không có việc. Gì ăn bữa sáng, hắn hừ lạnh một tiếng, nữ nhân, 052 hỏi Yến Cơ. Ngươi không sợ hắn cho ngươi hạ ngáng chân sao? Yên tâm hảo, ta ra tay khẳng định là không thành vấn đề, Yến Cơ không chút để ý nói. Khóe miệng tươi cười gia tăng một ít Hồng Nguyệt tuyên truyền chiếu cùng với quảng cáo video làm. Yến Cơ tên lại một lần treo lên hot search, thừa dịp này sóng nhiệt độ. Song Sinh Official Weibo cũng phát ra tin tức trừ 917 buổi tối 8 giờ rưỡi. Đại gia không gặp không về, mong đợi gần một tháng Song Sinh rốt cuộc muốn bá ra. Cái này làm cho cư dân mạng nhóm thập phần hưng phấn. Bọn họ có thể nhìn đến Yến nữ thần mỹ nhan. Trương Đồng cũng đem Yến Cơ sắp tới hành trình đã phát qua đi. Phía trước làm bộ tình lữ game show đạo diễn tổ cho ta đã phát mời. Vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhìn đến lần này đặc mời danh sách vẫn là tính toán cho ngươi xem siêu, Yến Cơ tiếp thu văn. Kiện nhìn mát, nhịn không được nhướng mày, Tiết Dương, Mạnh Diệc Minh, Tần Ngữ, nha. Làm bộ tình lữ đạo diễn tổ có chút việc a tiếp. Ta đi, Yến Cơ không chút do dự nói, Trương Đồng nghe vậy không hé răng. Trong lòng lại nghĩ quả nhiên như thế. Đợi trong chốc lát hắn mới mở miệng. Ta đã cùng đạo diễn tổ nói qua. Đi vào lúc sau chính ngươi kiềm chế điểm. Đừng làm sự tình a. Ta như thế nào sẽ làm sự tình đâu, Yến Cơ cười tủm tỉm hồi hắn. Nàng chỉ biết làm người. Sẽ không làm sự tình, Trương Đồng nghĩ thầm ta tin ngươi mới có quỷ. Bất quá gần nhất Yến Cơ xử sự hành vi tuy rằng có chút làm hắn đau đầu. Nhưng là nhân khí thật là vẫn luôn mãnh trướng. Cũng chỉ có thể hy vọng nàng trong lòng hiểu rõ đừng hỏng rồi chính mình tinh đồ thực mau liền đến. Song Sinh bá ra đêm đó. Rất nhiều người đều canh giữ ở TV, máy tính, di động trước mặt. 8 giờ rưỡi vừa đến. Đại gia sôi nổi đổi mới trang web, trong trẻo giọng nam truyền ra tới. Hơn một phút phiến đầu khúc qua đi chính thức tiến vào cốt truyện, Lưu Đạo gấp không chờ nổi gọi. Điện thoại đi hỏi số liệu, kỹ thuật viên kích động thanh âm truyền tới. Đạo diễn, phá, rating phá 385%. Hảo A, Lưu Đạo vỗ tay một cái trưởng, cười đôi mắt đều nhìn không thấy, hai tập bá ra lúc sau. Song Sinh tên thực mau thượng hot search, nữ thần thật sự không chỉ có nhan còn có kỹ. Thuật diễn, treo lên đánh một chúng Lưu Lượng Tiểu Hoa. Ngào ngào ngào, nữ thần ta yêu ngươi. Nữ chủ Quang Mang bị nữ thần áp ảm đạm không ánh sáng. Cư nhiên có điểm đau lòng. 2333, Tần Ngữ Nhan giá trị cùng kỹ thuật diễn đều tính không tồi. Đáng tiếc gặp Yến Cơ cái này yêu nghiệt tương đương, nhà ta Tiểu Minh vẫn là trước sau như một soái khí. Bị soái, mỗi ngày chỉ có 2 tập, hảo tưởng dùng một lần xem xong a. Cư dân mạng phản ứng đều thực không tồi, cũng không có hắc tử xuất hiện. Song sinh này bộ kịch ở các video máy chiếu cho điểm đều đạt tới 90, Yến Cơ cũng đi nhìn 2 mắt. Dù sao cũng là nàng đệ nhất bộ kịch, nói như thế nào cũng là đặc thù tồn tại, WeChat nhắc nhở âm hưởng khởi. Mạnh Diệc Minh tin tức đã phát lại đây, Mạnh Diệc Minh trên mặt nhịn không được hiện ra một nụ cười, làm bộ tình lữ là sắp tới nhất hỏa bạo một khoản tổng nghệ sâu thực tế. Tiết mục tổ sẽ mời 4 nam 4 nữ tạo thành 4 tổ lâm thời CP. Hơn nữa cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ chế tạo liêu điểm mơ siêu phía trước 2 kỳ hưởng ứng đều thập phần không tồi, đồng thời các lộ fan CP ngang trời xuất thế. Cấp minh tinh mang đến không nhỏ đề tài cùng nhiệt độ, Yến Cơ dựa vào trên sofa nghĩ. Này một kỳ làm bộ tình lữ chỉ sợ sẽ càng thêm có đề tài. Nàng híp mắt cười, làm bộ tình lữ tiết mục tổ chức tiên một ngày làm các vị minh tinh đi vào. Chỉ định địa phương, Yến Cơ xuống máy bay ngồi trên tiết mục tổ mở ra bảo mẫu xe. Lần này địa điểm là ở nông thôn bên trong. Xe ở cửa thôn dừng lại, Yến Cơ xuống xe thời điểm phát hiện người đã tới không sai biệt là mơ siêu Mạnh Diệc Minh liếc mắt. Một cái liền thấy được Yến Cơ. Chiều nàng phất phất tay, lần này chủ đề là nông thôn. Người có thể hay không thích ứng? Mạnh Diệc Minh thuận tay tiếp nhận Yến Cơ trên tay dương hành lý đặt ở một bên. Hỏi, Yến Cơ nghe vậy nhướng mày. Liếc hắn liếc mắt một cái. Ta từ nhỏ liền sinh hoạt ở nông thôn. Có cái gì không thể thích ứng? Nói xong, nàng ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, trừ bỏ nàng. Mạnh Diệc Minh, Tiết Sương cùng Tần Ngữ mấy người, dư lại còn có 2 nàng 2 nam, phân biệt là đương tay Lâm Phương, quốc tế người mẫu Lữ Phi Nghê, thực lực phái diễn viên gạo cội Trương Quốc Vĩ cùng với đương hồng người chủ trì Hà Tề, Yến Cơ nhất. Nhất chào hỏi qua, không bao lâu lại một chiếc xe hơi chạy lại đây. Rồi sau đó xuống dưới chính là ăn mặc một thân màu vàng cam váy 2 dây Tần Ngữ cùng Hưu Nhàn Trang. Tiết Sương, 2 người đi tới. Chung quanh không khí nhất thời có biến hóa, Yến Cơ cùng Tiết Sương lúc trước yêu đương sự tình ở. Giới giải trí truyền ồn ào huyên náo, còn bị gọi là mẫu mực tình lữ. Sau lại tuy rằng nói là hòa bình chia tay, nhưng này trong đó nếu là không có miêu nị bọn họ là chết đều sẽ không tin ai làm Tiết Sương một. Phân tay liền mang theo mặt khác nữ tinh đi thảm đỏ đâu. Tiết Sương xuống xe tầm mắt liền ngừng ở Yến Cơ trên người. Người sau ăn mặc một kiện cao eo quần ống rộng, thượng thân là màu đen áo sơ mi. Đơn giản phối hợp mặc ở trên người nàng lại có vẻ phá lệ bất đồng, nghĩ đến khoảng thời gian trước ở. Hồng Nguyệt nhìn đến tuyên truyền đồ, Tiết Sương ánh mắt hơi thơ mơ siêu Tần Ngữ tự nhiên cũng thấy được trong đám người Yến Cơ. Nàng ánh mắt tối sầm lại. Che giấu đáy mắt sát ý, người tới tề. Đạo diễn tổ cũng phải cá nhân ra tới giảng giải quy tắc, hello. Đầu tiên hoan nghênh đại gia đi vào chúng ta làm bộ tình lữ. Phía dưới trước hết mời các vị làm trò chơi nhỏ. Nhìn xem ai sẽ là người này nửa tháng tới, một nửa kia, ra tới người mang một khối màu đen mặt. Nạ, dạy người thấy không rõ diện mạo. Hắn nói tiếp, cái này trò chơi nhỏ thập phần đơn giản. Đợi chút nhân viên công tác sẽ đem chúng ta 4 vị đại mỹ nhân nhi dẫn đi đổi trang. Đổi xong trang lúc sau từ các quý ông tiến hành lựa chọn, nói xong liền từ một bên ra tới 2 nữ. Tính nhân viên công tác, các nàng đem Yến Cơ đám người đưa tới một nhà ở nông thôn trong viện. Cũng đem trong tay quần áo đưa cho Yến Cơ. Thỉnh các ngươi ở 5 phút trong vòng thay trong tay quần áo, Yến Cơ mở ra vừa thấy. Là một kiện áo đen, nàng động tác nhanh chóng tròng lên trên người, cả người bị áo đen che kín mít, ra tới sau, Mặt khác ba cái áo đen kẻ thần bí cũng từ trong phòng đi ra, Lữ Phi Nghê làm quốc tế người mẫu. Thân cao ở ba người chi gian đặc biệt thấy được, Tiết Mục Tổ cũng làm 10 phần chuẩn bị, từ bên cạnh đẩy ra 4 chiếc xe lăn, yến cơ. Ngoạc kép, thỉnh các vị ngồi trên xe lăn, từ nhân viên công tác đẩy các ngươi qua đi, vì thế tại chỗ đợi 10 phút Mạnh Diệc Minh đám người. Nhìn bốn cái ăn mặc áo đen người ngồi ở trên xe lăn bị người đẩy lại đây. Áo đen đem bốn người thân hình dung mạo đều che kín mít. Làm người phân không rõ ai là ai, mang mặt nạ nam nhân ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Như vậy liền thỉnh các quý ông lựa chọn đi. Mạnh thì tươi tuổi nhỏ nhất, liền từ ngươi trước tới hảo. Có thể tới gần nhưng là không thể ra tiếng hỏi cũng không thể động thủ sờ nga. Mạnh Diệc Minh nghe vậy nhíu nhíu mày. Hắn đi phía trước đi rồi 2 bước. Nhìn tất cả đều giống nhau như đúc 4 đạo hắc ảnh khó khăn, yến cơ sẽ là cái nào đâu. Đột nhiên, một cỗ u hương chui vào trong lỗ mũi. Mạnh Diệc Minh nhớ tới yến cơ trên người đã có mùi hương. Đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Ở mỗi người trước mặt dừng lại một lát. Rồi sau đó đẩy đệ nhị chiếc xe lăn nói. Ta tuyển nàng, xác nhận hảo lúc sau thỉnh mang theo ngươi tình lữ đến một bên chờ tương đương thực mau 4. Người liền tuyển hảo, người đeo mặt nạ tắc nói. Kế tiếp, thỉnh cởi ra áo đen, yến cơ đem áo đen cởi. Quay đầu đi nhìn Mạnh Diệc Minh nói. Cái mũi thực linh sao, Mạnh Diệc Minh nghe vậy nhướng mày. Trong mắt mang theo cười, chờ yến cơ nhìn đến Tiết Dương lựa chọn tần ngữ thời điểm. Cũng không thể không cảm khái một câu, này khả năng chính là duyên phận đi, Trương Quốc Vĩ lựa chọn Lữ Phi Nghê. Hà Tề một nửa kia còn lại là Lâm Phương, như vậy kế tiếp. Ta đem tuyên bố cái thứ nhất nhiệm vụ, Lạc Đường Sơn Dương, trong thôn hương dân gần nhất phát hiện bọn họ dưỡng tiểu dương tổng hội vô. Duyên vô cớ ở sau núi mất tích, thỉnh đại gia tìm được mất tích tiểu dương cũng mang về thôn. Thắng lợi giả nhưng đạt được phong phú bữa tối tài liệu một phần, Tiết Mục chung các vị thông tin. Di động đều từ chúng ta hỗ trợ bảo quản nga, như vậy. Thỉnh đại gia bắt đầu nhiệm vụ đi. Ngoạc kép, trên núi con muỗi hẳn là rất nhiều. Ta có mang thuốc đuổi muỗi người yêu cầu sao, Mạnh Diệc Minh nhìn mắt phía sau đi theo người quay. Phim, quay đầu đi hỏi yến cơ khẽ lắc đầu. Không cần. Chúng ta đi trước làm nhiệm vụ đi, yến cơ ngẩng đầu chiều thôn mặt sau triền núi nhìn thoáng qua. Này sau núi nói lớn không lớn nói tiểu cũng hoàn toàn không tiểu. Bọn họ đều là ăn cơm trưa mới đến. Hiện tại thời gian ước chừng là buổi chiều 2 điểm tả hữu, ban đêm trên núi tương đối nguy hiểm. Đến sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ mới được, đi thông sau núi tiểu đạo có chút hẹp. Mạnh Diệc Minh đi ở yến cơ phía trước. Không giấu vết đem nàng hộ ở sau người, lên núi, bên cạnh cỏ dại dần dần tươi tốt lên, độ cao đều tới rồi yến cơ phần eo, chú ý dưới chân. Trong núi xà trùng chuột kiến rất nhiều, Mạnh Diệc Minh dặn dò một câu, yến cơ đồng ý. Ta biết hai người ở trong núi đi rồi hơn nửa giờ. Đừng nói dương, một con động vật thân ảnh cũng chưa nhìn thấy, yến cơ đi phía trước đi rồi một bước. Đạp lên một cục đá thượng trẹo chân, nàng đau đến hít hà một hơi. Sinh lý tính tràn ra nước mắt, hốc mắt đỏ một vòng, làm sao vậy? Vì đến chân, ta nhìn xem, Mạnh Diệc Minh vội vàng ngồi xổm xuống thân mình nhìn thoáng qua. Còn hảo không nghiêm trọng, người đi lên ta cõng người đi, hắn nói. Xoay người đưa lưng về phía yến cơ, không có việc gì. Ta chính mình có thể đi, yến cơ huyền cự nói. Không nghĩ tới Mạnh Diệc Minh lại cười nói. Tỷ tỷ, chúng ta hiện tại chính là tình lữ. Bạn gái chân bị thương. Ta cái này đương bạn trai còn làm chính ngươi đi không phải không thể nào nói nổi sao. Hắn trong mắt mang theo ý cười. Một câu tỷ tỷ làm người nghe cảm thấy trong lòng tê tê dại dại. Vậy phiền toái Mạnh đệ đệ, yến cơ. Cũng cười, nhào lên Mạnh Diệc Minh trên lưng. Người sau nhẹ nhàng đem người cõng lên tới, tiếp tục đi phía trước đi tới, không bao lâu, một mạt màu trắng xuất hiện ở trong tầm mắt, Mạnh Diệc Minh nhịn không được cười, xem ra chúng ta vận khí không tồi, bất quá như thế nào đem nó mang xuống núi. Yến Cơ khắp nơi nhìn thoáng qua, quay đầu đi hỏi đi theo bên cạnh người quay phim, đại ca có thể phiền toái ngươi giúp ta rút một gốc cây cỏ dại lại đây sao? Điểm này việc nhỏ người quay phim không có cự tuyệt, Yến Cơ trong tay cầm một gốc cây cỏ dại, kêu Mạnh Diệc Minh đi phía trước đi rồi hai bước, nàng dùng cỏ dại ở Tiểu Dương trước mặt quơ quơ, nguyên bản quỳ trên mặt đất Tiểu Dương chậm rãi đứng lên. Muốn ăn này cây ở bản thân trước mặt lắc lư cỏ dại, Yến Cơ sau này lui lui. Tiểu Dương đi phía trước đi rồi hai bước, Mạnh Diệc Minh thấy thế lập tức cõng Yến Cơ chậm rãi hướng dưới chân núi đi đến, đem Tiểu Dương dụ. Dỗ đến dưới chân núi, Mạnh Diệc Minh mới nhẹ nhàng thở ra, hắn trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Yến Cơ từ trong túi móc ra khăn giấy cho hắn xoa xoa, Mạnh Diệc Minh mím môi cánh. Bên tai đỏ lên, chúc mừng chúng ta Mạnh Yến tình lữ trở thành thắng lợi giả. Thu được tin tức mặt khác tam đội tình lữ cũng lục tục từ sau núi ra tới. Tần Ngữ biểu tình không quá đẹp, cái này đoàn phim bố trí đều là chút cái gì nhiệm vụ. Nàng ở sau núi bị con muỗi cắn lợi hại, cánh tay thượng nổi lên vài cái ngật đáp, ngứa không được nhìn Mạnh Diệc Minh động tác cẩn thận đem Yến Cơ đặt ở một bên trên ghế. Cũng cho nàng cởi ra giày xoa xoa, Tần Ngữ nội tâm tràn đầy ghen ghét Mạnh Diệc Minh nàng nguyên bản cũng coi trọng. Nếu không phải bởi vì Yến Cơ, hiện tại đã chịu loại này đãi ngộ khẳng định chính là chính mình. Yến Cơ, hảo điểm không? Yến Cơ chân cũng thực bạch, ngón chân mượt mà đáng yêu. Móng tay không có cùng mặt khác nữ tinh giống nhau tô lên các loại nhan sắc sơn móng tay. Phiếm tự nhiên hồng nhạt. Mạnh Diệc Minh nhìn có chút yêu thích không buông tay. Hắn đôi tay ở Yến Cơ uy địa phương nhẹ nhàng ấn hai hạ. Ngẩng đầu hỏi, Yến Cơ bị hầu hạ thập phần thoải mái. Cười tủm tỉm hồi hắn, khá hơn nhiều, đệ đệ tay nghề, thật đúng là không tồi, nghe Yến Cơ một ngụ một cái đệ đệ. Mạnh Diệc Minh đột nhiên có chút hối hận, hắn vì cái gì muốn kêu tỉ. Hai người thật đúng là cùng một đôi tình lữ dường như, Lữ Phi Nghê nhìn thấy. Đi tới nói một câu, ánh mắt ở Yến Cơ trên mặt dừng lại một lát, không thể không thừa nhận. Yến Cơ nhan thật là không thể bắt bẻ, Yến Cơ nghe vậy trả lời. Diễn viên bản trước, chính là đến diễn cái gì giống cái gì, Vi Nghê tỷ khả năng hiểu không, Lữ Phi Nghê, ngoạc kép, nàng cười nhạo một tiếng. Xoay người chiều Trương Quốc Vĩ đi đến, làm thắng lợi giả Yến Cơ hai người bắt được một đống phong. Phú bữa tối nguyên liệu nấu ăn, hai điều cá chép, một khối đại đùi gà, một khối thịt bò, cà chua cùng năm cái trứng gà, mà mặt khác tam đội chỉ có đáng thương hề hề mấy cái cải thia cùng. Với một tiểu khối thịt nạc, bọn họ buổi tối trụ địa phương cũng là ở trong thôn. Đây là người trong thôn không ra tới phòng ốc. Phòng bởi vì hồi lâu không có trụ hơn người đã trải lên một tầng hôi, Yến Cơ khập khiễng đánh bồn. Thủy cầm khăn lông đem nàng cùng Mạnh Diệc Minh phòng quét tước một lần. Người sau còn lại là đi xử lý nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị bữa tối, người sẽ nấu cơm. Yến Cơ nhìn Mạnh Diệc Minh thuần thục động tác có chút kinh ngạc, Mạnh Diệc Minh hừ hừ. Từ nhỏ liền biết, đêm nay làm ngươi nếm thử tay nghề của ta, hảo nha. Đệ đệ giỏi quá, Mạnh Diệc Minh, ngoạc kép, có thể hay không buông tha đệ đệ. Tương đối với hai người bọn họ hài hòa, mặt khác tam đội tình lữ đều xuất hiện các loại trạng huống. Tiết Xương cùng Tần Ngữ đều là sống trong nhung lụa quán. Thình lình muốn chính mình thu thập phòng chính mình chuẩn bị đồ ăn trong lúc nhất thời đều có chút. Luống cuống tay chân, Tần Ngữ bị trong phòng cho bụi sặc thẳng đánh hắt xì. Hốc mắt đều đỏ một vòng, Tiết Xương ở phòng bếp đối với trước mặt nguyên liệu nấu ăn sững sờ, hắn trước nay không hạ quá bếp. Cùng Yến Cơ ở một khối thời điểm đều là người sau mỗi ngày vì nàng nấu cơm. Cùng Tần Ngữ ở bên nhau cơ bản đều là ra cửa ăn hoặc là gọi người đưa tới, Tiết Xương trầm mặc một lát, cầm cái thìa đi trước rửa rửa, không biết vì cái gì. Hắn hiện tại phá lệ hoài niệm cùng Yến Cơ ở bên nhau thời điểm mơ siêu Trương Quốc Vĩ cùng Lữ Vi Nghê. Này một đội, nữ sinh xuống bếp, nam sinh thu thập phòng. Hà Tề làm tốt bữa tối khi trở về bị trong phòng cho bụi khiếp sợ tới rồi. vội vàng đem Lâm Phương đẩy đi ra ngoài, bản thân bắt đầu động thủ quấy giày, đạo diễn Tẩu cười tủm tỉm. Nhìn trạng huống chồng chất tình lữ nhóm, như vậy mới có đề tài sao? Thực mau Mạnh Diệc Minh liền làm tốt bữa tối, đem nóng hầm hập đồ ăn đặt ở bị Yến Cơ trà lau quá bàn gỗ thượng. Hương khí phát mũi, Yến Cơ cầm lấy chiếc đũa cười tủm tỉm nói. Ta đây liền không khách khí lạp, nàng gắp một tiểu khối thịt cá bỏ vào trong miệng. Vừa lòng gật gật đầu, hướng Mạnh Diệc Minh dựng thẳng lên ngón cái. Ăn ngon, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Mạnh Diệc Minh trên mặt hiện ra một mạt ý cười, đáy mắt tràn đầy sủng nịch. Cơm nước xong, Yến Cơ cướp rửa sạch chén đũa. Hai người rửa mặt một phen sau liền từng người nói ngủ ngon trở về phòng nghỉ ngơi. Người quay phim đem camera đặt ở hai người cửa, cũng lui đi ra ngoài. Đêm dài, mọi thanh âm đều im lặng. Tần Ngữ mở to mắt, từ giường để kéo đi ra ngoài Lý Dương, lấy ra màu đen túi tiền. Nàng đẩy ra cửa sổ tả hữu nhìn nhìn, động tác nhanh nhẹn phiên đi ra ngoài, trong túi trang chính là một cái kịch độc vô cùng xà. Tần Ngữ biết Yến Cơ cũng tới tham gia tiết mục khi cũng đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Thanh lạnh ánh trăng rơi tại Tần Ngữ trên mặt, nàng biểu tình vặn vẹo, cực kỳ đáng sợ. Ngày kế, Mạnh Diệc Minh dậy thật sớm, rửa mặt xong lúc sau đợi nửa ngày cũng không thấy Yến Cơ thân ảnh. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, đi tới cửa gõ gõ môn, lười heo rời giường, thái dương phơi mông, trong phòng một chút thanh âm cũng không có, một cổ dự cảm bất hảo dũng đi lên. Mạnh Diệc Minh mạnh mẽ đẩy cửa ra, chỉ nhìn đến Yến Cơ nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, môi trình ô màu tím, một con rắn bàn ở bên cửa sổ, sâu kín phun lưỡi rắn. Mạnh Diệc Minh đồng tử hơi co lại, đại não chỗ trống một khắc, không chút nghĩ ngợi tiến lên cầm lấy một bên cây gậy đẩy ra bàn ở bên cửa sổ xà. Bế lên Yến Cơ ra bên ngoài chạy, người đâu? Người ở đâu? Mạnh Diệc Minh trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Giống lớn, người quay phim vội vàng chạy tới. Làm sao vậy? Kêu xe cứu thương, Yến Cơ bị rắn độc cắn. Mạnh Diệc Minh buông Yến Cơ, ở trên người nàng nhìn nhìn, cuối cùng ở cổ chân phát hiện miệng vết thương. Mạnh Diệc Minh từ trong phòng lấy ra một phen tiểu đao, hướng miệng vết thương trên mặt đất hoa khai một đao, phiếm màu đen máu tươi nháy mắt bừng lên, hắn đôi tay đều bắt đầu run rẩy. Dùng sức đè ép Yến Cơ miệng vết thương địa phương, người quay phim cũng bị hoảng sợ. Vội vàng lấy ra di động gọi điện thoại, những người khác nghe được động tĩnh lục tục đuổi lại đây. Gần nhất liền thấy trên mặt đất một bãi không bình thường vết máu, nơi này như thế nào sẽ xuất hiện? Rắn độc, tiết mục tổ như thế nào làm? Tiết Dương nhìn đến sắc mặt tái nhợt Yến Cơ trái tim đều ngừng một phách. Vội vàng đi qua đi hỗ trợ. Đối với bị rắn cắn thương xử lý hắn đã từng có đã làm. Tìm hai chương khăn tay ở miệng vết thương phía trên chát lên. Cũng từ phòng bếp múc một chậu nước trong ra tới, khi nào bị rắn độc cắn. Tiết Dương hỏi Mạnh Diệc Minh, Mạnh Diệc Minh trong mắt tràn đầy hồng tơ máu. Hắn khàn khàn thanh âm trả lời. Không biết, buổi sáng lên xem nàng không ra tới. Mở cửa cũng đã như vậy, Tiết Dương nhíu nhíu mày, xe cứu thương thực mau tới rồi. Đem Yến Cơ nâng thượng cáng đưa lên thùng xe, hơn nữa nhanh chóng tiến hành đơn giản băng bó trị liệu chờ xe cứu thương bóng dáng biến mất ở tầm. Mắt giữa, vẫn luôn nửa quỳ Mạnh Diệc Minh mới đứng lên, hắn hai chân đã chết lặng, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, mặt vô biểu tình nói. Rắn độc không có khả năng là trong thôn, ngươi lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ kia rắn độc vẫn là có người mang tiến vào? Lữ Vi Nghe sắc mặt không quá đẹp, hảo hảo tham gia tổng nghệ chân nhân tú cư nhiên sẽ gặp được loại chuyện này. Thật là đen đủi, Mạnh Diệc Minh không trả lời, mà là xoay người vào Yến Cơ đãi quá phòng, rắn độc bàn ở đáy giường, sâu kín con ngươi nhìn chằm chằm cửa. Thường thường phun ra lưỡi rắn, hắn lấy đồ vật đem rắn độc lộng ra tới, lấy ra kẹp than cái kìm kẹp lên tới cất vào đại đường phóng ra rắn trong túi, ra chuyện lớn như vậy. Đạo diễn Tổ tự nhiên là không thể thoái thác tội của mình. Yến Cơ bị chuyển tới tỉnh bệnh viện. Trước mắt còn không có tin tức lại đây, mà Yến Cơ tham gia chân nhân Tú bị rắn độc cắn tin tức đã truyền đi ra ngoài. Tức khắc ở Weibo thượng khiến cho sóng to gió lớn, tỉnh Lữ đạo diễn tổ sao lại thế này? Đều sẽ không kiểm tra tốt sao? Rắn độc a, diễn viên nhân thân an toàn đều không có. Hy vọng nữ thần đừng xảy ra chuyện. Đạo diễn tổ ăn phân sao? Có rắn độc cư nhiên cũng không biết. Xảy ra sự tình các ngươi có thể phụ khởi trách nhiệm sao? Ta là nữ thần nơi bệnh viện hộ sĩ. Nữ thần tới thời điểm ta nhìn thoáng qua, sắc mặt trắng bệch, hảo lo lắng nàng xảy ra chuyện a. Trên lầu tiểu tỷ tỷ phiền toái nhìn chằm chằm. Có cái gì tin tức mau chóng nói cho chúng ta biết. A, lo lắng gần chết làm sao bây giờ a? Làm bộ tình lữ official Weibo bị các lộ fan người qua đường vây công. Đạo diễn tổ cũng gấp đến độ sứt đầu mẻ chán. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Yến Cơ tốt nhất đừng ra cái gì vấn đề lớn, bất quá hảo hảo. Như thế nào đột nhiên sẽ xuất hiện rắn độc đâu? Lý đạo, Mạnh Diệc Minh nói muốn nhìn xem này kỳ ghi hình, Lý đạo hai ngày này gấp đến độ ngoài miệng đều. Nổi lên vết bỏng rộp lên, nghe vậy ngẩn người, sau đó vẫy vẫy tay nói. Đều cho hắn đi, chẳng được bao lâu. Trợ lý lại chạy tới nói với hắn. Tiết ảnh đế còn có Hồng Nguyệt Trần Tổng cũng tới muốn ghi hình. Lý đạo trên mặt biểu tình có chút kỳ quái. Tiết Dương còn có Mạnh Diệc Minh tới muốn ghi hình hắn còn có thể lý giải. Như thế nào Hồng Nguyệt Trần Tổng cũng lại đây xem náo nhiệt. Đều cấp đi, trong lòng nghĩ. Lý đạo vẫn là làm người đem ghi hình cho bọn hắn đưa đi qua. Hắn tự hỏi trong chốc lát, còn nói thêm, cho ta cũng phim âm bản một phần lại đây. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy trong phòng vô duyên vô cớ xuất hiện một cái rắn độc cũng quá kỳ quái. Nói không chừng nhìn xem ghi hình sẽ có cái gì phát hiện đâu. Yến Cơ bị rắn độc cắn thương tin tức ở Weibo thượng ước chừng treo 4 ngày mới rốt cuộc có tân tin. Tức truyền đến, Yến Cơ phòng làm việc phát ra tin tức thông chi. Yến Cơ đã thoát ly nguy hiểm, trước mắt đang ở quan sát kỳ. Đồng thời cũng cảm tạ những cái đó vẫn luôn vì nàng lo lắng các fan, cảm tạ thiên cảm tạ địa. Cảm tạ nữ thần không có việc gì. Quá tuyệt vời, hy vọng nữ thần mau mau khang phục. Nữ thần hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng. Hảo hảo kiểm tra ngàn vạn đừng lưu lại cái gì bệnh kín hoặc là di chứng. Lớn lên đẹp người vận khí đều hảo. Hy vọng nữ thần nhanh lên hảo lên. Yến Cơ tỉnh lại thời điểm liền nhìn đến Vivi cùng Trương Đồng không nói một lời ngồi ở ghế trên. Người trước hốc mắt phiếm hồng, người sau biểu tình buồn khổ, các ngươi. Đây là làm sao vậy? Yến Cơ ra tiếng hỏi. Thanh âm lại khàn khàn không được, khô cạn cảm giác từ cổ họng tràn ngập ra tới. Nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, nói, Vivi, giúp ta đảo chén nước, Yến tỷ ngươi tỉnh lạp. Nghe được thanh âm Vivi trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Vội không ngừng đổ ly nước ấm đưa cho Yến Cơ. Sau đó dùng MU bàn tay xoa xoa hốc mắt, Trương Đồng cũng kinh hỉ đứng lên. Nghe được Yến Cơ vấn đề hồi nàng, người bị rắn độc cắn. May mắn xử lý kịp thời. Nếu không ngươi này mạng nhỏ liền giao cho Diêm Vương ra. Yến Cơ uống xong thủy, ký ức thu hồi, nàng thật là bị rắn độc cắn. Lúc ấy nàng đang nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Mơ hồ gian nghe được bên cửa sổ truyền đến long long tốt tốt tiếng vang. Trợn mắt vừa thấy, một đạo bóng dáng xuyên thấu qua cửa sổ ảnh ngược trên mặt đất. Chợt một cái bì plastic túi tiền trang rắn độc bị ném tiến vào kia thân ảnh quen thuộc không được. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết là ai, Yến Cơ nhưng thật ra không nghĩ tới Tần Ngữ cư nhiên sẽ mang điều rắn độc tiến tổ, đây là nghĩ nhiều làm nàng chết đâu. Híp híp mắt, nàng liền nghĩ tới cái tương kế tựu kế, nhân cơ hội đem Tần Ngữ cấp giải quyết, cũng liền từ rắn độc ở bản thân cổ chân cắn một ngụm. Hơn nữa làm 052 hỗ trợ khống chế độc tố không cho này lan tràn. Sau đó nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi, lại mở mắt ra đã xuất hiện ở bệnh viện, Yến tỷ ngươi ăn một chút gì đi. Hôn mê mau 5 ngày, Vivi mở ra ngăn tủ thượng hộp đồ ăn. từ bên trong mang sang ngao tốt dinh dưỡng cháo, Yến Cơ tiếp nhận. Múc hai muỗng, người yên tâm. Chuyện này ta sẽ làm đạo diễn tổ cấp cái cách nói, Trương Đồng nhìn mắt trên cổ tay thời gian. Ngữ khí nghiêm túc nói, Yến Cơ không chút hoang mang uống cháo. Bình tĩnh trả lời, chuyện này cùng đạo diễn tổ không quan hệ. Là nhân vi, người nói cái gì? Trương Đồng nhịn không được mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Yến Cơ, muốn hỏi nàng vì cái gì biết, đối thượng người sau không có gợn sóng con ngươi một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng thoán đỉnh. Đầu, hắn biểu tình biến đổi, giống lớn nói, ngươi có phải hay không điên rồi, ta sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện, Yến Cơ trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười. Trương Đồng cánh môi giật giật. Cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói, nghĩ đến Yến Cơ chia tay lúc sau đủ loại hành động. Trương Đồng nhịn không được thở dài, biểu tình mất tinh thần nói, ngươi không nên lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, Yến Cơ không có đáp lời. Vi Vi cảm nhận được không khí ngưng trọng càng là đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Đây là, làm sao vậy, không bao lâu, một trận tiếng đập cửa đánh vỡ trong phòng trầm mặc. Vi Vi đứng dậy mở cửa, Mạnh Diệc Minh từ ngoài cửa đi đến, thấy Yến Cơ quả nhiên tỉnh lại đôi mắt nhịn không được tỏa sáng, cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Mạnh Diệc Minh tay trái dẫn theo một rổ trái cây, tay phải ôm một bó hoa đặt ở Yến Cơ mép giường, Yến Cơ cười tủm tỉm hồi hắn. Còn có thể, Trương Đồng thấy thế cùng Yến Cơ nói một tiếng. Mang theo Vi Vi rời đi phòng. Không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, một lát sau, Mạnh Diệc Minh lấy ra di động đưa cho Yến Cơ, ta tổng cảm thấy ngươi chuyện này là có người cố ý. Hỏi đạo diễn cầm ghi hình, phát hiện một ít chuyện thú vị, màn hình di động truyền phát tin một đoạn ngắn ghi hình. Yến Cơ một chút nhận ra đây là ở bọn họ thu tiết mục địa phương. Thanh lạnh ánh trăng rơi tại trên mặt đất. Chiếu sáng đại địa, camera nguyên bản nhắm ngay chính là cửa, sau lại ngoài ý muốn ngã xuống, màn ảnh đột nhiên vừa chuyển, xuất hiện ở màn ảnh chính là phòng ngoại mộc hàng rào, Yến Cơ nhướng mày. Mắt thấy thời gian một phút một giây trôi đi, rồi sau đó một mặt bóng dáng ở màn ảnh chợt lóe rồi biến mất. Nàng mị mị hai tròng mắt, đây là Tần Ngữ ngoài cửa camera, Mạnh Diệc Minh thu hồi di động. Ngữ khí bình tĩnh nói, vốn dĩ ta tưởng đưa cho những người khác xem, sau đó nghĩ nghĩ, bằng cái này căn bản không có biện pháp chứng minh cái gì, là Tần Ngữ, Yến Cơ trên mặt đúng lúc. Hiện ra kinh ngạc biểu tình, trong lòng lại nghĩ này Tần Ngữ cũng thật là đủ không cẩn thận. Thế nhưng cho nàng như vậy một cái nhược điểm mơ siêu Mạnh Diệc Minh nhìn Yến Cơ như cũ không có. Huyết sắc khuôn mặt, cầm nắm tay, nghiêm túc nói, người yên tâm, hảo hảo nghỉ ngơi, ta nhất định sẽ giúp người điều tra rõ, Yến Cơ nghe vậy cười nhìn về phía Mạnh Diệc Minh. Chớp chớp mắt, nói, cảm ơn đệ đệ, Mạnh Diệc Minh, ngoạc kép, hắn bên tai hơi hơi phiếm hồng, vội vàng đứng lên, lược hạ hắn còn có việc những lời này, bay nhanh rời đi phòng, Yến Cơ khẽ cười một tiếng. Cầm lấy đầu giường di động lật xem Weibo, không trong chốc lát tiếng đập cửa lại vang lên, nàng cũng không ngẩng đầu lên nói, mời vào, lần này tiến vào chính là Trần Cận An. Hắn mang một bộ tơ vàng khung mắt kính, tựa hồ mới từ công ty ra tới, mang lên mắt kính bộ dáng ngoài ý muốn đẹp, che khuất mặt mày gian một chút lãnh đạm chi sắc Trần Tổng. Ngữ khí có chút kinh ngạc Trần Cận An mất tự nhiên dịch khai tầm mắt. Ở một bên trên ghế ngồi xuống, lạnh lùng nói ra, lại đây nhìn xem ngươi có phải hay không còn sống, cảm ơn Trần Tổng quan tâm. Ta hiện tại đã khá hơn nhiều, Yến Cơ cũng không thèm để ý Trần Cận An ngữ khí. Mỉm cười nói, cảm nhận được Yến Cơ trong giọng nói bình tĩnh. Trần Cận An lại có chút sinh khí. Rõ ràng bọn họ đều đã như vậy thân mật qua, nữ nhân này đối hắn vẫn là như vậy bảo trì khoảng cách chẳng qua vừa thấy đến Yến Cơ tái nhợt không. Có huyết sắc mặt, Trần Cận An tức giận lại tiêu không ít, hắn an ủi chính mình, không thể cùng người bệnh chấp nhặt hai người hàn huyên không đến 10 phút. Nhìn Yến Cơ biểu tình mệt mỏi, Trần Cận An liền đứng dậy tính toán rời đi. Đi phía trước hắn nói, yên tâm, chuyện này ta sẽ cho ngươi cái giao đại. Yến Cơ chớp chớp mắt, đang muốn nằm xuống nghỉ ngơi, không nghĩ tới môn lại bị người mở ra. Tiết Dương đẩy cửa ra đi đến, Tuấn Dật trên mặt mang theo rõ ràng quan tâm cùng với lo lắng. Hắn nhìn về phía Yến Cơ trong tầm mắt mang theo xin lỗi. Ôn nhu hỏi nàng, à Yến, ngươi có khỏe không? Yến Cơ nheo nheo mắt, một cổ ủy khuất cảm xúc đột nhiên nảy lên trong lòng. À Yến là hắn cùng nguyên chủ ngầm xưng hô, này đột nhiên lên ủy khuất cũng là nguyên chủ lưu lại, nàng nhíu nhíu mày. Rồi sau đó lại cười khai, Tiết Ảnh Đế cũng tới xem ta. Yên tâm, ta không chết được, ngươi đừng nói như vậy. Xem cũng xem qua, Tiết Ảnh Đế nếu là không có việc gì, ta có điểm mệt mỏi. Tưởng nghỉ ngơi, Yến Cơ đánh gãy Tiết Dương nói. Trên mặt buồn ngủ chi sắc không giống làm bộ, Tiết Dương trầm mặc trong chốc lát. Nói, ta ngày mai lại đến xem ngươi, Yến Cơ không nói chuyện. Bởi vì dược vật nguyên nhân, nàng hiện tại là thật sự rất mệt. Tiết Dương thấy thế tay chân nhẹ nhàng ra phòng, đem cửa phòng đóng lại. Yến Cơ đã bình an, tin tức tự nhiên truyền vào Tần Ngữ trong tai. Ồn ào quán ba, Tần Ngữ một lọ tiếp theo một lọ rót rượu, trong mắt tràn đầy ác độc không cam lòng, kia nữ nhân thật đúng là mạng lớn. Như vậy đều không chết được, không quan hệ, nàng có rất nhiều thời gian từ từ tới. Một lần không được vậy lại đến vài lần, cồn tê mỏi Tần Ngữ đại não. Một người tướng mạo tuấn dật nam nhân đi tới ôm nàng đi vào quán ba mặt sau tối tăm ngõ nhỏ. Nơi này là làm việc hảo địa phương, nơi bí ẩn tiếng thở dốc không có đình quá ở hai người mặt sau. Diện mạo bình phàm trung niên nam nhân yên lặng buông trong tay camera. Sau đó lấy ra di động gọi điện thoại. Ngài hảo, ta là Hà Cố. Không biết ngài còn nhớ rõ ta sao? Muốn đồ vật ta đều bắt được. Hảo, tốt, cắt đứt điện thoại. Nam nhân trên mặt lộ ra một nụ cười, uê bua lại xuất hiện tân tin nóng, thu được tin tức. Mỗ vị họ Tần tiểu hoa thế nhưng bị người chụp đến chân đạp n chiếc thuyền. Hơn nữa đều là nổi danh có tiền đại nhân vật, bác chủ đều khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, lời nói không nói nhiều. Trước phóng mấy chương đồ cho đại gia nhìn xem, đồ nữ nhân đều là cùng cá nhân, nhưng bên người nam nhân lại đều không giống nhau. Bọn họ hoặc là ở hôn môi, hoặc là động tác thân mật, còn có từ khách sạn ra tới, thậm chí còn có một đoạn cùng bốn cái nam nhân ở trong xe hoạt động video. Chừng mực to lớn, xem người huyết mạch bành trướng, tin nóng vừa ra, nháy mắt thượng hot search mà ơi. Ta không nhìn lầm nói đệ tam chương là Tiết Dương đi. Từ khách sạn ra tới, còn kéo tay, wow nghiêu phê, cư nhiên không sợ lật thuyền sao. Này còn không phải là Tần Ngữ sao. Ta phía trước còn bị nàng nhan vòng phấn tới. Không nghĩ tới, thật ghê tờ mơ siêu, ta ở mỗi người trên đầu đều thấy được đỉnh đầu xanh mượt chụp mũ. Hỉ Dương Dương và Hôi Thái Lang chính là ở bọn họ đỉnh đầu chụp đi. Bốn cái nam nhân, Tần Di người thật biết chơi a, dáng người thật là không lời gì để nói. Tấm tắc bao nhiêu tiền một đêm, vạn người kỵ, thật ghê tởm, Tần Ngữ uây bua nháy mắt luân hãm. Tiết Dương cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nhìn trên màn hình di động ảnh chụp, Tiết Dương huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy. Nguyên lai đỉnh đầu hắn đã là một mảnh thanh thanh thảo nguyên sao. Tần Ngữ cùng hắn ở một khối thời điểm còn đồng thời cùng nam nhân khác thông đồng không rõ tư cập. Này, Tiết Dương biểu tình lập tức lạnh xuống dưới. Tiết Dương. Chuyện này, người đại diện có chút khó xử nhìn Tiết Dương. Phía trước hắn liền nói qua Tần Ngữ người này không phải cái gì tốt. Nhưng người sau cố tình nghe không vào, còn cùng Yến Cơ chia tay. Lúc này sợ là hủy ruột đều thanh đi. Tiết Dương lạnh mặt. Bình tĩnh nói, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, thực mau Tiết Dương uây bua phát ra thông cáo. Tỏ vẻ chính mình không biết nhìn người, hơn nữa cùng Tần Ngữ phân chia giới hạn. Yến Cơ nhìn uây bua thượng bình luận cùng với Tiết Dương động. Tác, chậm rãi bật cười, Tần Ngữ dùng nước bẩn đem nguyên chủ nhốt đánh vào địa ngục. như vậy nàng cũng dùng đồng dạng thủ đoạn. Làm Tần Ngữ nếm thử địa ngục tư vị, nàng quay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Màu xanh thảm không trung trong suốt sạch sẽ, một đóa mây trắng bóng dáng đều không có nhìn đến. Hôm nay là cái hảo thời tiết, đợi chút làm Vi Vi đẩy nàng xuống lầu đi dạo. Yến Cơ nghĩ như thế, hai ngày qua đi, sự tình lên men càng thêm lợi hại. Tần Ngữ đã bị công ty từ bỏ, liền người đại diện đều lười đến quản nàng. Bắt cá hai tay còn có thể nghĩ cách tẩy trắng, nhiều như vậy chiếc thuyền còn các đều là thanh niên tài tuấn. Thậm chí còn cùng bốn cái nam nhân chơi xe chấn. Tần Ngữ tinh đồ, xem như hoàn toàn chặt đứt, thực xin lỗi. Ngài bát đánh người sử dụng chính vội, nghe di động truyền đến vội âm. Tần Ngữ biểu tình vặn vẹo một cái chớp mắt, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình sự tình sẽ bị cho hấp thụ ánh sáng. Ngày thường luôn miệng nói ái nàng nam nhân cũng đều biến mất không thấy, rốt cuộc không có ai nguyện ý làm cái lúc đầu rùa đen, đỉnh đầu nón xanh còn chưa tính, cẩn thận đếm đếm thế nhưng gần 10 đỉnh nón xanh, bọn họ không có bỏ đá xuống giếng đều là xem ở ngày xưa tình cảm thượng. Tần Ngữ hít sâu một hơi, quăng ngã nát trong tầm tay ly nước, nóng bỏng nước ấm bắn tung tóe tại trên tay. Nàng lại như là không hề cảm giác giống nhau, trong mắt chỉ có thâm trầm hận ý, là Yến Cơ. Là nữ nhân này làm, Tần Ngữ nắm chặt tay, móng tay cắm vào thịt tràn ra máu tươi, nàng hai tròng mắt mị mị, đáy mắt quay cuồng mãnh liệt sát ý, đêm lạnh như nước. Bệnh viện đã không có một bóng người, một mặt nhỏ xinh thân ảnh theo ngoài tường ống dẫn bò tới rồi lầu 2. Mở ra WC cửa sổ chui đi vào, thẳng đến lầu 6 VIP phòng bệnh, cửa phòng bị mở ra. Nữ nhân trong tay nắm một phen phiếm lạnh lẽo quang mang chủy thủ. Nàng từng bước một đi đến trước giường bệnh, giơ lên trong tay dao nhỏ, biểu tình vặn vẹo lại hưng phấn, đi tìm chết đi. Phốc, dao nhỏ cắm vào trong chăn, vang lên thanh âm lại có điểm không quá thích hợp, Tần Ngữ xốc lên chăn vừa thấy. Cũng không có Yến Cơ thân ảnh, lạch cạch đèn bị mở ra. Ngồi ở góc Yến Cơ chụp, hết chương.